Tổng giám đốc gạt cưới. Chương 2, góc chuyện audio.com. Bất kể mình sợ hay không sợ, dù sao mình cũng phải rời đi, buổi sáng ngày mai sẽ trở lại. Cô vội vàng thoát khỏi Sở Thiên Bích, chạy ra khỏi Sở Gia Thuận. Lợi, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Sau khi về đến nhà cô, liều chết vò mái tóc dài, làm mái tóc lộn xộn, không cách nào trở về như cũ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô thét chói tai cô. Rốt cuộc là chúng ta gì lại cùng Sở Thiên Hàn ký hợp đồng? Trực giác cô, không tin anh ta ừ, phải nói cô không tin đàn ông khắp thiên hạ. Dưới ngòi bút của cô nam nữ nhân vật chính rất đa dạng, tình tiết vô cùng kỳ quặc nhưng loại chuyện như vậy một khi rơi xuống đầu mình nửa điểm. Cũng không thích thú, chuông điện thoại reo lên dọa cô giật mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng reo, cô gần như khẳng. Định là Sở Thiên Hàn gọi, alo, trải qua một hồi do dự cô cầm điện thoại lên. Bởi vì người gọi điện rõ ràng biết cô ở nhà, hơn nữa cô không thể không nghe. Bà xã, ngày đầu tiên kết hôn, không động phòng mà chạy về nhà mẹ đẻ. Thanh âm mỉm cười vô cùng hài hước, em phải thông báo cho gia đình một tiếng. Cô cố gắng duy trì thanh âm, anh nhớ là cha mẹ em đều mất rồi, ở Đài Loan cũng không có người thân nào. Không phải sao, nhìn tài liệu điều tra trên tay, anh cười ý vị sâu xa. Có bài vị mà, lửa giận lên cao, tại sao anh ta điều tra rõ ràng như thế? Vậy cũng phải, ha ha, cô dễ tức giận như vậy sao? Rốt cuộc anh có chuyện gì? Không có thì em muốn viết tiểu thuyết. Nhìn, chằm chằm điện thoại cô tưởng tượng thấy hình ảnh đem tiếu diện hổ nào. Đó ăn sống nuốt tươi. Một hồi trầm mặc Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng nói. Ngày mai gặp, bye bye, oán hận để điện thoại xuống. Cô bắt đầu cầu nguyện ngày mai vĩnh viễn không đến. Cùng Sở Thiên Hàn ở một chỗ tuyệt đối là một thử thách cô cũng. Không hy vọng cuối cùng thất thân lại mất tâm. Ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của cô, Sở Thiên Hàn mỉm cười thoáng hiện. Ra ánh mắt của thợ săn, cô thật đáng yêu, hiện tại anh bỏ qua cho cô, dù sao hôm nay cô cũng bị hoảng sợ không ít, ngày mai gặp lại. Anh liền, vui vẻ lái xe rời đi, viết bản thảo, đã qua 2 giờ, đến nửa chữ, cô cũng không viết ra được tất cả cảm xúc không đến với cô trong đầu. Chỉ chứa một đống hỗn độn, đạp đạp dùng sức đạp. Tựa, như liều chết mà phát tiết đạp mấy tờ giấy viết bản thảo trên đất cho. Đến khi bị nát hoàn toàn, rin dê dê dê, điện thoại lại vang lên, còn nghi ngờ cô chưa đủ phiền à ai. Tiếng nói 10 phần đều có mùi thuốc súng, tiếng cười từ đầu bên kia truyền đến. Sở Thiên Hàn, rốt cuộc anh muốn gì? Cô muốn nổ tung, bà xã, anh rất nghi ngờ tâm tình em như vậy làm sao viết bản thảo được. Đêm tân hôn gối đầu mà ngủ một mình nên tìm chút chuyện giết thời gian. Anh quấy giày cô vợ mới cưới như vậy, thượng đế cũng sẽ không có ý kiến. Gì, ai cần anh lo, em là bà xã của anh mà. Đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng thích đem hai chữ. Bà xã, này dùng để gọi cô, giống như hai chữ này nhất định là muốn dùng để kêu cô. Cô đem điện thoại để ra xa, cả người chấn động im lặng nguyền rủa hắn hơn ngàn lần, xong đem điện thoại lại gần. Là giả đó, chỉ có kỳ hạn 2 tháng thôi, nghe anh gọi thuận miệng như... Vậy, muốn lấy vợ như vậy thì cần gì mà phải làm ra cái trò giả dối này? Đâu cần phải kéo cô xuống nước, đến khi gọi ông xã, anh sợ em lúc đó sẽ bị nghiện. Bị nghiện, cô hướng về phía điện thoại, lại im lặng nguyền rủa mấy câu. Góc chuyện audio.com, chờ em chuẩn bị tốt sẽ gọi, em muốn chuẩn bị bao lâu? Một tiếng cười lớn vang lên, tóm lại không phải là bây giờ. À, anh hiểu, thì ra là em đang xấu hổ. Sở Thiên Hàn, Ôn Ngọc Thanh hét lớn. Tại sao hai anh em Sở gia đều xấu xa, giống nhau, thảm hại hơn chính là cô thế nào lại gặp đôi anh em này. Cha mẹ các người cũng không dạy bảo con cái một chút. Gọi một tiếng anh nghe anh liền đi ngủ, không được nghe em gọi anh sợ anh sẽ mất ngủ. Đây tuyệt đối là uy hiếp, nếu như hôm nay cô không gọi một tiếng để cho anh ta nghe, nhất định anh ta sẽ làm cô mất ngủ. Hai mắt cô nhìn chằm chằm điện thoại, không chút cảm xúc mà nói. Ông xã, không có thành ý. Ôn Ngọc Thanh nắm chặt quả đấm. Cô đương nhiên không có thành ý, bị bắt buộc làm ai cũng sẽ không có thành ý, anh Sở, làm phiền anh đi ngủ có được không? Không cần gọi điện thoại tới, quấy rầy em, để cho mạch cảm xúc của em không bị đứt khi viết bản thảo. Người ở dưới mái hiên, không chấp nhận cúi đầu thì chỉ có tự mình chuốc lấy. Phần cực khổ cô chịu thua, đổi sang chính sách mềm mỏng, giọng nói càng mềm mại. Sở Thiên Hàn nghe được khóe miệng nhếch lên, tâm tình thật tốt. Bà xã, cho một cái hôn xa, anh liền trả lại yên tĩnh cho em. Ôn Ngọc Thanh vô cùng cố gắng hướng về phía loa mạnh mẽ chụt một cái. Dù, sao cũng không phải là hôn vào mặt anh ta, cô không cần để ý, nhớ về sau mỗi ngày đều phải tặng anh một cái hôn đó.